La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 119, tan tác. Bành, một cỗ đại lực đột nhiên đâm vào trên đầu Caduceus, đầu ông một tiếng vang, lúc này hôn mê bất tỉnh. Sau đó lều vải bị sốc lên, Citito mang theo đám thợ rèn chạy vội mà ra, sau đó riêng phần mình phi tốc chạy hướng phụ cận lều vải, vừa chạy vừa hô to: chúng ta bại a, người La Mã muốn đánh tới a, chạy mau a. Ngoặc kép, người nói cái gì? Doanh địa đã xảy ra rối loạn. Maximus vọt tới truyền tin kỵ binh trước người, vội vàng hỏi: vâng, là những cái kia thợ rèn, bọn hắn trái với mệnh lệnh xông ra lều vải, giải lời đồn, đưa tới một chút bối rối, sau đó bọn hắn muốn thừa dịp loạn chạy ra doanh địa. Capito đang mang theo đội ngũ tiến hành chặn đường, toàn bộ doanh địa đều loạn sao? Quintus ngay sau đó hỏi một câu. Không có, đội vận chuyển cùng phòng bếp người không có loạn. Chủ yếu là nhà kho bên kia, những cái kia người Salapia chỗ ở khu vực có chút loạn. Kỵ binh hồi đáp, Quintus khôi phục trấn định. Trấn An nói, thủ lĩnh, đừng lo lắng, có Capito tại, doanh địa rối loạn chẳng mấy chốc sẽ bị bình định. Lúc này, Maximus trên mặt cũng mất trước đó lo lắng. Hắn gật đầu nói, Capito vẫn luôn là đảm nhiệm hành quân lúc hậu cần bộ môn chủ quản. Ta cũng tin tưởng hắn có kinh nghiệm để doanh địa mau chóng khôi phục bình thường, để tổn thất xuống đến thấp nhất. Mặt khác, ta còn phải cảm tạ Frantonio ngươi. Cảm ơn ta. Frantonio sững sờ. Ta nghĩ nếu như không phải ngươi mang theo thủ hạ một mực kiên trì huấn luyện hậu cần bộ môn nhân viên, bọn hắn lại làm sao có thể tại doanh địa đột phát ngoài ý muốn lúc còn có thể bảo trì trật tự. Maximus nghiêm nghị nói rằng, kia là thủ lĩnh ngươi đề nghị. Lúc đầu ta còn đối với cái này có chút ý kiến. Frantonio thản nhiên đáp lại. Hắn tiếp lấy còn nói, bất quá, thủ lĩnh, nếu như ngươi không đem Salapia những cái kia không nguyện ý gia nhập đội ngũ người đều ép buộc mang đi, hôm nay doanh địa cũng sẽ không phát sinh rối loạn. Maximus nhàn nhạt nói một câu, hiện tại là nhiều một chút phiền toái, nhưng tương lai có thể sẽ mang đến chỗ tốt, tựa như trước đó để ngươi huấn luyện đội quân nhu như thế. Nói xong, hắn lại đưa ánh mắt về phía trước chiến trường. Trên đồi núi, tràn đầy hội binh, Artemis không biết mình tại trong dãy núi chạy bao lâu. Hắn chỉ biết là làm đội ngũ chân chính sụp đổ trong nháy mắt đó, đầu óc của mình là trống rỗng, không tự chủ được đi theo đám binh lính chung quanh cùng một chỗ chạy trốn. Hiện tại hắn có chút lấy lại tinh thần. Đầu tiên là ngừng đã có chút xong tê dại hai chân. Sau đó quay đầu nhìn lại dưới núi. Thủ lĩnh, đừng, đừng ngừng lại. Không phải, không phải địch nhân liền đuổi theo tới. Sau lưng có hộ vệ thở hồng hộc nhắc nhở. Đằng sau cái nào, bên trong còn có cái gì địch, địch nhân, đều mẹ hắn cho ta. Dừng lại cho ta. Artemis thở hổn hển, mắng to. Các chiến sĩ nửa tin nửa ngờ quay đầu. Nguyên bản ở hậu phương kêu đánh kêu giết binh sĩ La Mã không biết rõ lúc nào đã đình chỉ truy kích, ngay tại dưới núi chỉnh đốn đội ngũ đi trở về. Cách bọn họ đã có chút xa, người La Mã cuối cùng đã đi. Đội hộ vệ các binh sĩ như chút được gánh nặng, nhao nhao đình chỉ chạy trốn. Có người trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, có lại bởi vậy nước mắt chảy xuống. Artemis lại không để ý mỏi mệt, bắt đầu tụ lại tư tán hội binh. Hao tốn một chút thời gian, mới triệu tập hơn 3.000 người. Nhớ tới trước đó là một mực hơn 20.000 người khổng lồ quân đội, bây giờ lại chỉ còn lại có một cái số lẻ. Hơn nữa từng cái đều là quăng mũ cởi giáp, một bộ ủ rũ cúi đầu bộ dáng. Artemis thật muốn khóc lớn một trận. Thủ lĩnh, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Một gã thủ hạ sợ hãi mà hỏi. Làm sao bây giờ? Artemis chính mình cũng có chút mê mang. Hắn biết rõ bộ đội của mình quá sớm tan tác. Maximus quân đội thừa nhận phòng ngự áp lực tất nhiên tăng lớn. Căn cứ vào trách nhiệm, hắn hẳn là dẫn binh tiến đến trợ giúp. Thế nhưng là lấy các chiến sĩ hiện tại trạng thái, bọn hắn chỉ sợ không có dũng khí lần nữa cùng người La Mã chiến đấu. Chúng ta trước xuống núi. Artemis mất hết cả hứng nói một câu. Không bao lâu, Artemis đội ngũ về tới trên đường núi. Trong quá trình này không ngừng có hội binh về gặp. Bọn hắn chỗ đường núi cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa gập ghềnh long đong trong núi. Đường nhỏ, người La Mã đối con đường công trình truy cầu hiển nhiên không phải bình thường thành băng có thể so. Ngoại trừ con đường khá hẹp, không có rãnh thoát nước, lối đi bộ, hàng cây bên đường các công trình bên ngoài. Mặt đường vuông vức kiên cố cùng đại lộ không khác nhiều. Chỉ là theo địa thế không ngừng chập trùng. Rome Nguyên Lão Viện chính là thông qua con đường như vậy cải thiện Italia đông bộ vùng núi giao. Thông, tăng cường đối với nó đất liền lực chi phối. Đương nhiên dạng này đường núi cũng khiến cho Artemis quân đội lúc trước có thể theo kịp tại bờ. Biển bằng phẳng trên đường hành quân Maximus quân đội. Thủ lĩnh, có kỵ binh, có binh sĩ bỗng nhiên hô to. Dọa đến những người khác lập tức hoảng sợ. Đừng, đừng hoảng hốt. Artemis trong lòng cũng có chút hoảng. Hắn cố gắng chấn định ngắm nhìn mặt phía nam đường núi chỗ ngoặt xuất hiện kỵ binh. Bọn hắn có mặc giáp, có còn mặc áo mỏng. Vũ khí cũng không giống nhau. Đây cũng là kỵ binh của chúng ta. Artemis lời này vừa ra. Các chiến sĩ bắt đầu reo hò. Viện quân tới, viện quân tới. Chi kia kỵ binh cũng phát hiện bọn hắn. Thả chậm tiến lên tốc độ. Sau đó đi đầu một gã kỵ binh hô to. Ta là Ô Má Cô. Các ngươi là vị nào thủ lĩnh bộ đội? Artemis tiến lên đón. Hô to. Ô Má Cô. Là ta. Artemis. Kỵ binh lập tức tăng tốc tiến lên tốc độ. Ô Má Cô đuổi tới Artemis trước người. Nhìn lướt qua sau người các chiến sĩ tình trạng. Trong lòng đã hiểu rõ. Nói rằng, Spartacus thủ lĩnh rất nhanh liền dẫn binh đuổi tới. Người La Mã ở nơi nào? Người La Mã hẳn là đi tiến công Maximus. Cách nơi này, cũng không tới 10 dặm. Artemis chỉ hướng đông bắc phương hướng. Ta trước dẫn người đi thăm dò nhìn một chút. Ô Má Cô phẩy tay, dẫn đầu kỵ binh vội vàng mà đi. Qua một hồi lâu, một hàng dài xuất hiện tại Artemis trong tầm mắt. Cầm đầu chính là Spartacus. Cho dù là đang nghe Artemis giản yếu giảng thuật trước đó chiến bại trải qua, Spartacus cũng không có dừng lại tiến lên bộ pháp. Sau khi nghe xong, hắn nhíu mày hỏi, nói cách khác, 40 đến 50 ngàn quân đội La Mã hiện tại đang vây công Maximus quân đội. Ngươi cảm thấy hắn có thể chống đỡ tới chúng ta tiến đến cứu viện sao? Artemis rất muốn nói không có khả năng. Nhưng nhìn thấy Spartacus mồ hôi đầm đìa, binh lính chung quanh cũng nhiều là như thế. Hắn há to miệng, đem lời đổi thành, có lẽ có thể chứ. Maximus rất có năng lực, nhiều lần sáng tạo kỳ tích, hắn nhất định có thể chịu đựng. Spartacus chắc chắn nói, hắn cũng không phải là đối Maximus rất có lòng tin, mà là nhất định phải cho mình lòng tin. Bởi vì đây là quân khởi nghĩa hy vọng chiến thắng. Spartacus bỗng nhiên cao giơ tay phải lên, dùng sức hướng về phía trước vung vẩy, đồng thời cao giọng hô, các anh em, Maximus bộ đội tại phía trước hổ chiến, bọn hắn gấp chờ tiếp viện của chúng ta nhất định phải lại tăng nhanh bước chân, kịp thời đuổi tới nơi đó, đánh bại người La Mã, chúng ta mới có thể có đường sống. Vô số chịu Spartacus cổ động. Là liều một chút hy vọng sống mà hành quân gấp chạy tới quân khởi nghĩa các binh sĩ. Lúc đầu nhìn thấy Artemis hội binh có chỗ lung lay. Giờ phút này Spartacus lời nói lại cho bọn họ mệt mỏi thân thể rót vào lực lượng. Nhìn xem đã bắt đầu chạy chậm lên viện quân. Artemis bị xúc động mạnh. Hắn đối đã thối lui đến ven đường đám thủ hạ nói rằng. Chúng ta cũng đuổi theo. Ngoặc kép. Sông Vomenus hạ du bờ nam trên bình nguyên nhỏ. Quân đội La Mã cùng quân khởi nghĩa song phương còn tại liều chết chém giết. Chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Bờ sông bởi vì song phương binh sĩ lặp đi lặp lại trà đạp. Nước sông máu tươi không ngừng đổ vào mà biến thành một mảnh vũng bùn. Song phương binh sĩ thỉnh thoảng té ngã trên đất. Cả đám đều biến thành tượng đất. Vung kiếm chém giết dễ dàng ngã sấp xuống. bọn hắn càng nhiều hơn chính là dùng thuẫn cùng tay đưa đẩy. Chiến đấu biến thành một loại đấu sức, bởi vì đội quân Pháp liều mạng đốc chiến, thời gian dài ngâm ở trong sông, thực đã thể lực thiếu thốn, binh sĩ La Mã không thể không kéo dài đánh thẳng vào quân khởi nghĩa. Phòng tuyến, nhân số xa ít hơn so với đối phương quân khởi nghĩa quân đoàn một hàng ngũ tại địch nhân duy trì liên. Tục áp bách dưới, bắt đầu lui lại, sở dĩ tất cả binh sĩ còn tại liều mạng chiến đấu lấy duy trì phòng tuyến. Đó là bởi vì phía sau bọn họ từ đầu đến cuối đang hô hoán. Đồng thời đã khàn khàn các nữ nhân thanh âm. Trong những nữ nhân này có bọn hắn ưa thích người. Có đã từng trị liệu qua bọn hắn người. Có đã từng quan tâm chiếu cố qua bọn hắn người. Dựa theo Maximus thủ lĩnh lời nói, những nữ nhân này là chị em của bọn hắn. Là người một nhà. Ngoặc kép, xem như nam nhân, bọn hắn nhất định phải liều chết bảo vệ tốt các nàng. Quân khởi nghĩa quân đoàn hai các binh sĩ đồng dạng đang khổ cực trèo trống. Chỉ là từ ngay từ đầu tiến công dần dần biến thành phòng ngự. Bởi vì ở trước mặt kẻ địch hàng ngũ quá dày. Bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn đập không thấu. Mà theo thời gian chuyển rời, quân đội La Mã hỗn loạn trận hình dần dần đạt được cải thiện. Một khi quân đội tổ chức có thể khôi phục, người La Mã liền bắt đầu phát lực. Cứ việc ở thế yếu. Quân đoàn hai các binh sĩ còn tại bất khuất chiến đấu. Sau lưng các nữ nhân trợ uy âm thanh là dũng khí của bọn hắn cùng lực lượng chủ yếu nơi phát ra. Quân khởi nghĩa thứ nhất, quân đoàn hai đang khổ chiến. Quân đoàn ba thì hoàn toàn tương phản. Bọn hắn từ đầu đến cuối chiếm cứ thượng phong. Người La Mã bị đánh đến không ngừng lùi lại. Bắt đầu xuất hiện chạy tán loạn. Rốt cục toàn bộ trận tuyến sụp đổ. Quân đoàn ba binh sĩ bắt đầu truy kích hội binh. Aulus nguyên vốn còn muốn chỉ huy đại đội 1, ngược lại công kích đang cùng quân đoàn 2 chiến đấu quân đội La Mã cánh sườn. Nhưng mà quân đoàn 3 cũng không phải là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện. Có phong phú kinh nghiệm chiến đấu quân đội. Các binh sĩ tại thắng lợi trong phấn khởi hoàn toàn bị trước mắt chạy trốn địch nhân hấp dẫn. Chỉ chốc lát sau toàn bộ trận tuyến ngay tại trong truy kích tư tán ra đi. Aulus la lên hoàn toàn bị chiến trường to lớn tiếng ồn ào nơi bao bọc. Không có kích thích một chút bọt nước. Thắng lợi. Quân đoàn 3 thắng lợi. Nhận được tin tức Maximus nắm chặt hai quả đấm. Kích động không thôi. Phải biết khoảng thời gian này mặt phía Bắc cùng phía Tây Bắc chiến trường từ đầu đến cuối níu lấy. Trái tim của hắn. Hắn thậm chí đem đã đánh tan thành Mercinum vệ đội còn thừa đội hộ vệ binh sĩ đều phái đã đi tiếp. Viện, nhưng đó bất quá là hạt cát trong sa mạc. Đây là một tin tức tốt. Frantonio nhíu chặt lông mày bắt đầu giãn ra. Nói rằng, hy vọng quân đoàn 3 thắng lợi có thể mau chóng lung lay người La Mã sĩ khí. Cho quân đoàn 1, 2 giảm bớt áp lực. Thủ lĩnh, xin mệnh lệnh Caminus cùng Aulus mau chóng thu nạp đội ngũ. Hiệp trợ quân đoàn 2, đánh tan địch nhân đối diện. Quintus đề nghị. Trong lòng của hắn mơ hồ có bất an. Cho dù là bắt đầu liền chiếm cứ ưu thế quân đoàn 1 cùng quân đoàn 2 bây giờ đều tình cảnh khó khăn. Vì sao quân đoàn 3 tiến công sẽ thuận lợi như vậy? Tốt, cứ làm như thế. Maximus lập tức để Argo đi truyền lệnh. Argo vừa rời đi, thám mã liền từ tây nam phương hướng chạy như bay đến. Thủ lĩnh, không tốt rồi. Quân đoàn 3 bại. Cái gì? Maximus kinh hãi, giảo hoạt người La Mã ở hậu phương còn mai phục một chi quân đội. Quân đoàn 3 đang truy kích hội binh thời điểm lọt vào bọn hắn tập kích. Kết quả là thám mã còn chưa có nói xong. Maximus liền cảm thấy tay chân lạnh buốt, trong đầu ông tác hưởng. Theo bản năng nhìn về phía Quintus cùng Frantonio, sắc mặt đồng dạng khó coi hai người lắc đầu, thở dài một cái. Maximus quân đội đã bài trên tay đều ra, kiên trì đến bây giờ, lại là hết cách xoay chuyển. Antonius tại tiếp vào quan chấp chính Claudianus tiến công mệnh lệnh về sau. Trải qua suy tư, hắn quyết định áp dụng một cái chiến thuật mới. Ban đầu ở Rome, hai vị quan chấp chính chia binh lúc, riêng phần mình thu được 4 cái quân đoàn. Claudianus dọc đường chiêu mộ các thành trấn đội thành vệ. Làm binh lực tăng lên gấp đôi. tổng binh lực đạt tới 50.000 người. Tại tiến công quân khởi nghĩa trước đó, hắn để Antonius mang đi hai cái quân đoàn cùng nhân số nhiều gấp rưỡi thành trấn binh, để có thể mau chóng đánh bại sông Vomenus thượng du quân khởi nghĩa. Bởi vì quân đoàn La Mã trải qua hơn nửa năm nghiêm ngặt huấn luyện, sức chiến đấu rõ ràng càng mạnh. Bởi vậy hai người tại tiến công quân khởi nghĩa thời điểm đều là chọn lựa quân đoàn La Mã xung phong. Italia thành trấn binh ở hậu phương phụ trợ sách lược. Nhưng là lần này Antonius lại quyết định để Italia thành trấn bày trận xuất chiến, mà đem hai cái quân đoàn La Mã giấu ở cùng quân khởi nghĩa quân đoàn hai tác chiến quân đội La Mã phía sau, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, khôi phục thể lực. Antonius dưới trướng Italia thành trấn binh nguyên bản chiến lực liền không mạnh. Trước đó liên tục hành quân tác chiến dẫn đến thể lực thiếu thốn. Hết lần này tới lần khác địa thế còn bất lợi, cấp tốc bị thua là đương nhiên, nhưng lại dẫn đến quân đoàn ba bởi vì truy kích mà hoàn toàn không có trận hình, đem uy hiếp hoàn toàn bại lộ cho mai phục tại một bên quân đội La Mã dưới mũi kiếm. Antonius lúc này mệnh lệnh một cái quân đoàn tập kích ngay tại truy sát hội binh quân khởi nghĩa. Chính mình xuất lĩnh một cái khác quân đoàn đang chuẩn bị vòng qua phía trước quân đội bạn, vòng quanh tới đang tác chiến một chi khác quân khởi nghĩa bộ đội cánh sườn. Hai cái quân đoàn một cái hướng đông, một cái hướng nam đồng thời xuất kích. Cứ việc quân đoàn binh sĩ vẫn là mỏi mệt, nhưng bọn hắn dựa vào nguyên một đám tề chỉnh đội trăm người cánh quân đội hình, phá tan đã phân tán quân khởi nghĩa quân đoàn ba. Hết chương.